Thiếp thân đặc công, chương 482. Hai nữ nhân lặng lẽ nói. Góc truyện audio.com, Phương Dật Thiên vừa nhìn Tiêu Di cùng Vân Mộng hai nữ nhân cũng là mặt đỏ tới mang tai, thẹn thùng không dứt, trong lòng thản nhiên mà lên, đuổi hào khí, mạnh chạm hộc xúc cấp căn AI trong tiểu thuyết cái kia những chủ giác trên người vương khí bắt phương đuổi chúng nữ khuynh đảo. Hắn đối với nhiều cùng Tiêu Di Vân Mộng cùng nhau song phi lộ ra vẻ có chút rực rực dục thí, quả thực là kiềm chế không thể nói. Tục ngữ nói trầm mặc là cam chịu, xem các ngươi một ngữ không lên tiếng, hiển nhiên là cam chịu lời ta nói, đến tối nay chúng ta cùng nhau 3P. Ngươi câm miệng, Tiêu Di cùng Vân Mộng quát tiếng đúng là không hẹn và bá thốt ra, các nàng hơi ngần ra, nhìn nhau sau đó đúng là nhịn không được thất thanh cười một tiếng, rồi sau đó rối rít trợn mắt tròn xoe chừng hướng về phía Phương Dật Thiên, bố trí một bộ tất sư hỏi tội khuôn mặt sắc. Phương Dật Thiên cười khan tiếng, có chút có tật giật mình, ngượng ngùng cười một tiếng, ngồi xuống ghế trường kỷ, thở dài mẫu, hút điếu khói, hít sâu một ngụm, nói. Thôi được, mới vừa rồi các ngươi tạm thời cho rằng là lúc ta nói thầm thôi. Các ngươi có thể không nhìn sự tồn tại của ta tiếp theo. Bất quá ta từ tục tiểu nói ở trong phía trước, trong các ngươi bất kỳ một cái nào ta cũng không biết buông tay. Đùa phải không, mình thật vất vả gặp được hai cái cực phẩm thục nữ, há có thể tùy tùy tiện tiện buông tay làm cho các nàng đầu nhập nam nhân khác ngực. Từ trước chỉ có lão tử cho người khác đội nón xanh, lúc nào người khác dám can đảm cho lão tử đội nón xanh. Hơn nữa, từ Tiêu Di cùng Vân Mộng lẫn nhún nhường thần thái đến xem, các nàng đối với mình hay là vô pháp dứt bỏ, đã như vậy, mình lại càng không có lý do buông tay. Ngươi, Tiêu Di ngẩn ra, chỉ vào Phương Dật Thiên là nói không ra lời một câu nói tới, không biết thế nào, Phương Dật Thiên mới vừa rồi câu kia lộ ra vẻ bá đạo cực kỳ đúng là làm cho nàng tâm hơi động một chút, há miệng, là không biết nói cái gì cho phải. Tỷ tỷ, chúng ta hay là tiến gian phòng nói, ở chỗ này nói miễn bị hắn nghe đi. Vân Mộng đôi mắt đẹp vừa chuyển, trợn mắt nhìn Phương Dật Thiên liếc mắt một cái, sau đó lôi kéo Tiêu Di đi vào gian phòng của nàng. Phương Dật Thiên hơi ngẩn ra, trơ mắt mà nhìn hai nữ nhân này đi vào gian phòng đóng cửa lại, sau khi mới phục hồi tinh thần lại, cũng không biết hai nữ nhân này đi vào nói cái đó, cái gì lặng lẽ nói, bất quá cái này cũng không trọng yếu, quan trọng là. Mình đã tỏ rõ lập trường, trong các nàng bất kỳ một cái nào hắn tự nhiên là sẽ không dễ dàng buông tay. Trong phòng, Vân Mộng lôi kéo Tiêu Di ngồi ở cái đó của nàng trương mềm mại thật lớn trên giường. Vân Mộng sâu kín thở dài tiếng, nói. Tỷ tỷ, nhưng thật ra ngươi cùng hắn đi tới một bước này ngay từ lúc như ý của ta lường trước bên trong. À, Vân Mộng, ngươi, lời này của ngươi là có ý gì? Tiêu Di trong lòng hơi ngẩn ra, hỏi. Nếu như là đổi lại làm một số 18-19 tuổi là nhỏ nữ sinh, các nàng đối với hắn có lẽ không có gì cảm thấy, nhưng đối với ta và ngươi cái này tuổi nữ nhân mà nói, trên người hắn có làm cho người ta nhịn không được trầm luân ma lực giống như là ma túy đứa. Và thì ngươi vì vậy xinh đẹp thành thục, tin tưởng hắn cũng không cách nào đối với ngươi thờ ơ. Thành thật mà nói, đến nay ta đối với hắn hiểu rõ lại rất ít, nhưng ta xem cho ra tới hắn là một phiêu bạc lãng tử, với ta mà nói ta cũng không khẩn cầu có thể bắt. Góc truyện audio.com, hắn cây, chỉ cần trong ta phải cần thời gian hắn có thể hãy đưa cho ta một ấm áp có lực ôm, cũng đủ. Cái này tuổi là chúng ta thân là nữ nhân nhất thành thục niên kỳ, cái này tuổi gặp được một người có thể làm cho mình khuynh tâm nam nhân như vậy sẽ nên dễ dàng buông tay. Vân Mộng dừng một chút tiếp tục nói, cho nên tỷ tỷ, gặp lại ngươi cùng hắn đi tới một bước này trong lòng ta cũng không có tranh giành tình nhân cảm thấy, muốn trách cũng là trách chúng ta tỷ muội cũng không may mắn gặp được hắn, vừa đang thích hắn, có lẽ, đây là số mệnh. Vân Mộng, chẳng lẽ ngươi một chút cũng đừng đổ lỗi ta sao? Ngươi là đã sớm cùng hắn ở cùng một chỗ, và ta, là ta chặn ngang tiến vào. Tiêu Di ngẩn ra, ngập ngừng nói. Vân Mộng cười, thấy vậy rất mở, nhẹ nói, tỷ tỷ, làm sao ngươi nói cái đó ngốc nói đây? Nói vậy ngươi cũng nhìn ra tới trên người hắn cũng là những không biết nguyên nhân gì còn sót lại vết thương, ta cũng không hỏi hắn cái đó vết thương tuân lệnh thế nào tới, cũng không hỏi hắn chuyện đã qua. Ta chìm đắm trong cùng hắn chung một chỗ cái kia loại cảm thấy ta chỉ muốn bắt ở giờ phút này, không cầu vĩnh viễn. Hơn nữa, cái kia dạng nam nhân không có phải một nữ nhân có thể hàng phục, có lẽ hắn không cho chung một chỗ, nhưng là lại cùng những nữ nhân khác chung một chỗ. Ta cũng đã trong lòng biết mình không có lớn như vậy khả năng có thể đưa một người độc chiếm, nếu không thể thay đổi sự thật ta chỉ có thể là không thèm nghĩ nữa những điều. Cùng hắn chung đụng ta thật sự rất vui vẻ, vô luận trên thân thể hay là tình cảm thượng ta đều có loại dựa vào cảm thấy, vì vậy chỉ cần hắn không rời đi ta, không có gì là ta không thể tiếp thu. Vân Mộng, nói như vậy ngươi cũng không ngại hắn ở bên ngoài có những nữ nhân khác. Tiêu Di giọng nói có chút giật mình hỏi. tỷ tỷ, chúng ta cũng không nhỏ, đó là không còn như đối tình yêu nhìn đến chết bất thay đổi xài quý mùa mưa. Ta chỉ biết gặp được hắn, có thể ngăn để cho ta thanh xuân lần nữa tỏa sáng, cái này vậy là đủ rồi, hơn nữa, cái kia dạng nam nhân cũng không phải là chúng ta có thể hoàn toàn độc chiếm. Tính cách của hắn không câu chấp, không kiềm chế được, đối bất cứ chuyện gì cũng không để ở trong lòng lừa nhác, nhưng nếu bức nóng này hắn chỉ sợ sẽ chạy mất. Bất quá ta tin tưởng, hắn cây tổng hội có dừng lại trở lại thời gian, chỉ có không biết lại dừng lại trong ai trên người. Vân Mộng cười cười, nói. Nghe ngươi vừa nói như vậy, ta còn thật muốn bây giờ tựu ra đánh chất vấn hắn, trừ chúng ta ở ngoài lại cùng mấy người phụ nhân dây dưa không rõ. Tiêu Di trên khuôn mặt một mạch, trong lòng một trận ghen tức cuồn cuộn. Tỷ tỷ, xem ra ngươi thật là đối với hắn động tình, hơn nữa động tình lại rất sâu đây. Nhưng thật ra ta không phải là không. Chỉ bất quá ta cũng không hỏi hắn từng có mấy người phụ nhân chuyện, hỏi cũng là phí công, nhắm mắt làm ngơ, chỉ cần hắn không có ở trước mặt của ta cùng người khác câu kết làm bậy ta liền không sao cả. Vân Mộng nói, Vân Mộng, cũng là ta cùng hắn đã. Tiêu Di trong lòng hơi chần chờ, tựa hồ là có chút do dự. Được rồi, tỷ trùng, chúng ta là tỷ muội a, nếu cũng bị hắn chiếm tiện nghi chỉ có thể nói là mạng của chúng ta, cho rằng tuân lệnh tiện nghi hắn tốt rồi. Ta cũng không thèm để ý tỷ tỷ cùng chuyện của hắn, nếu như tỷ tỷ để ý lời ta nói. Ta nhưng với đáp ứng tỷ tỷ rời đi hắn, tuy nói sẽ được. Góc truyện audio.com, rất đau, Vân Mộng giọng nói ngưng trọng mà nói. Vân Mộng, tỷ tỷ không có phải ý thứ này, chỉ có. Hai người chúng ta cùng hắn cùng nhau, ta có chút thích ứng không đến. Hơn nữa, bởi vậy chẳng lẽ không phải là bị hắn được cái đại tiện nghi, trong lòng của ta không hề cam. Tiêu Di nói như vậy thì tỷ muốn trừng phạt hắn một cái a. Tốt lắm a, ta cũng đang có ý đó đây. Vân Mộng cười cười, nói. Tiêu Di nghe vậy sau khi hai mắt tỏa sáng, nói. Đối, là ta nghĩ kỹ tốt trừng phạt hắn một cái, ai bảo hắn lừa gạt ta, thật là rất lạ. Thế nào trừng phạt đây? Nếu không, chúng ta một tháng không để ý tới hắn, một tháng này nhìn biểu hiện như thế nào, nếu như biểu hiện không tốt tựu lại ngưng hắn. Vân Mộng nhãn châu xoay động, nói, rồi sau đó hỏi, tỷ tỷ nói sao? Cũng tốt, ta ban đầu là tính toán không để ý tới hắn. Tiêu Di nói, Vân Mộng nhoẻn miệng cười, đột nhiên, nàng nghe, rồi sau đó ăn nở nụ cười, nói. Tỷ tỷ, trên người của ngươi có mùi vị a? Ách, mùi gì đó? Tiêu Di ngẩn ra, hỏi. Chính là của hắn mùi vị a, ta vừa nghe đã nghe ra. Vân Mộng rảo hoạt cười, nói. Tiêu Di xinh đẹp trên mặt ngọc nhất thời đỏ lên, nhịn không được thối tiếng hỏi. Vân Mộng, ngươi nói cái gì đây? Cái gì hắn mùi vị a? Là chính là hắn ở lại trong cơ thể ngươi mùi vị a, tỷ tỷ tối nay là không có phải cùng hắn. Vân Mộng muốn nói lại nghỉ ngơi, cười duyên không dứt. Tiêu Di nhất thời kịp phản ứng, Vân Mộng nói rất đúng, có ý gì, nhớ tới tranh đêm Vân Mộng gọi điện thoại cho Phương Giật Thiên khi trước nàng cùng Phương Giật Thiên chẳng lẽ không phải chính là trong nàng trong phòng phiên Vân Phúc Vũ điên loan gió ngược. Tiêu Di một tấm mặt ngọc đỏ bừng ướt át, hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào, mặt đỏ lên gần như muốn nhỏ ra nước, thân thể mềm mại một trận nóng hổi ấm áp, nàng há miệng, ngập ngừng nói. Đây là, ta, Vân Mộng nhìn nàng kia phó bộ dáng đã sớm nhịn không được ăn nở nụ cười, Tiêu Di sắc mặt một xấu hổ, âm thanh trách cứ nói. Khỏe không, ngươi cũng là diễu cợt, tỉ tỉ đi lên, xem ta như thế nào thu dọn ngươi. Tiêu Di nói sau đó đưa tay thọc nách Vân Mộng toàn thân nhất thời một trận tô dương, không cam lòng yếu thế nàng lập tức phản kích, cho nên hai cái thành thục khêu gợi nữ nhân sau đó ở đây trên giường lớn quay cuồng nổi lên. Chỉ cần là cái nam nhân, thấy bức tình cảnh cũng sẽ nhịn không được thú máu sôi trào, chỉ vì hai cái thành thục kỳ cục nữ nhân đang trên giường quay cuồng tư thế quá mức nhiều liêu nhân. Chỉ tiếc Phương Giật Thiên không thấy được một màn này, bằng không hắn nhất định nếu lập tức dữ dội đi, hảo hảo mà trong các nàng trước mặt biểu diễn một cái của mình nam tính hùng phong. Gia nhập QQ phiếu tên sách trăm độ lục soát dấu cốc ca thu tàng gấp xem xét tiểu thuyết giới. Cách chương.